Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hỏi tại sao, hỏi là do Vương Lạc Lạc muốn đảm bảo trạng thái tốt nhất cho cô vào lễ trao giải ngày mai, nên đã bắt cô đi ngủ sớm. Hiện trường lễ trao giải, khi Tân Án cùng đoàn làm phim tiến vào, vẫn là ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt. Có không ít minh tinh nam nữ quen thuộc và có uy tín trong giới giải trí đã đến chào hỏi cô. Cô cảm thấy có chút vinh dự quá mức. Đã đạt đến trình độ này rồi sao? Tân, một giọng nói vui vẻ vang lên. Anna mặc một chiếc váy ngắn chạy như bay đến. Lâu rồi không gặp, cậu cẩn thận một chút. Tân Án nhìn mà sợ cô ấy ngã. Hai người ghé sát vào nhau chụp vài tấm ảnh tự sướng thật xinh đẹp. Tớ đã rất vất vả mới nhờ ba tớ lấy được vé vào cửa cho tớ. Chỉ để đến xem náo nhiệt thôi. Anna vui vẻ nói. Đúng rồi, Hoát Lâm cũng đến. Nghe thấy cái tên này, mí mắt Tân Án giật nhẹ. Người này vừa xuất hiện thì chẳng có chuyện tốt lành gì. Liệu có lại muốn gây ra vấn đề gì không? Yên tâm đi. Anna nhìn vẻ mặt thay đổi của Tân Án nói. Ai ra, cái tên này miệng cứng lòng mềm. Anh ấy thích cậu mà cậu không nhìn ra sao? Tân Án, cô thật sự không nhìn ra. Anna cố sức nói, anh ấy chính là như vậy đó. Lạnh như một tảng băng vậy. Đối với cậu đã là rất chủ động rồi. Trong đêm trước lễ trao giải, đột nhiên bị cho biết có một đại ca xã hội đen yêu thầm bạn thì cảm giác sẽ như thế nào? Lúc này, ông trời dường như vẫn cảm thấy cô chưa đủ rối loạn. Tân, em đến rồi. Mã Áo mang theo nụ cười tỏa nắng đặc trưng của anh tiến đến. Lần này, Mã Áo được đề cử cho một bộ phim ngắn, cũng là ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng. Lâu rồi không gặp, Tân Án cười chào hỏi. Lễ trao giải còn một lúc nữa mới bắt đầu. Hiện tại cơ bản là thời gian giao lưu của mọi người. Mã Áo nhân tiện ngồi xuống bên cạnh Tân Án. Vì thế cùng với Anna kẹp Tân Án ở giữa. Dạo này em thế nào? Mã Áo hỏi. Rất tốt nha. Anh không thấy em rạng rỡ cả mặt à? Tân Án nói xong. Cả ba người đều cười. Thế giới hắc ám là một bộ phim B.O.M tấn toàn cầu. Việc ba người gặp lại nhau ở Cannes chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự chú ý của giới truyền thông. Vì thế, rất nhanh, bức ảnh ba người ngồi cùng nhau cười đã được lan truyền. Nhìn thế này thì Tân Án và Mã Áo cũng có chút xứng đôi ha. Thế giới hắc ám phần 3 mau ra mắt đi. Xong rồi, tôi muốn lung lay rồi. Cặp yên ngựa trông cũng rất xứng đôi đó. Mọi người xung quanh lục tục tiến vào hội trường. Mã Áo và Anna liền rời đi. Số lượng người xem trực tiếp lễ trao giải trong nước đã đạt tới 60 triệu và đang hướng tới 100 triệu. Tất cả đều đang chờ đợi buổi lễ bắt đầu. Tân Án cùng Lưu Nghị, thêm hai phó đạo diễn cùng nhau ngồi ở giữa chờ đợi lễ trao giải bắt đầu. Tân Án đang thả lỏng thì đột nhiên cảm thấy cánh tay bị người véo một cái. Cô kỳ lạ quay đầu lại nhìn Lưu Nghị. Ông ấy dường như có chút kích động. Sao vậy à? Nhìn theo ánh mắt của Lưu Nghị, là đạo diễn nổi tiếng Hollywood, Gia Nặc, đang vẫy tay với cô. Chào ngài. Tân Án đi đến bên cạnh bắt tay ông. Gia Nặc cười nhìn cô, giơ ngón tay cái lên. Tân lão sư, tôi đã nghe nói về cô từ lâu rồi. Hôm nay cô rất đẹp. Cảm ơn ngài. Tân Án nói, tôi đang chuẩn bị một bộ phim mới. Nữ chính là người châu Á, muốn hỏi xem cô có thời gian không? Gia Nặc nói, đây chính là Gia Nặc, người đã đạt được những giải thưởng cao quý nhất. Vậy mà lại chủ động mời cô. Cô nhất thời không biết đó là lời khách sáo hay là thật lòng. Gia Nặc dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô. Tôi nói không phải là lời khách sáo đâu nhé. Tôi đã xem phim của cô, cảm thấy cô khá phù hợp với hình tượng nữ chính mà tôi muốn. Bất quá, phim của tôi đều yêu cầu thử vai, Đương nhiên là được à, Tân Án nói. Kể ông ấy là đạo diễn gì? Đây chính là Gia Nặc đó. Dù chỉ đóng vai phụ trong phim của ông ấy, cũng có cả đống người tranh giành. Vậy tôi sẽ bảo nhân viên liên hệ với các bạn để hẹn thời gian. Gia Nặc dứt khoát nói. Chúc buổi tối tốt lành. Ai có thể ngờ được, cô tham gia một buổi lễ trao giải mà còn có thể tìm được việc làm chứ. Giang Tâm mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ cười đến nứt cả miệng. Ai, đây là Tân Án sao? Cô ấy đang nói chuyện với ai vậy? Má ơi, đó không phải là đại đạo diễn Gia Nặc sao? Gia Nặc đó, người đoạt giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất đó. Không phải là đang nói chuyện hợp tác đấy chứ? Tân Án mà hợp tác được với Gia Nặc thì thật sự là đỉnh của đỉnh rồi. Chắc chỉ là xã giao một chút thôi. Không đến mức đó đâu. Cách chương.